Chương 467, mộng cảnh bản chất. Chương 467, ngươi nói ai là số 1, chỉ có ta là số 1, ngươi dám gạt ta. Tội nhân điên cuồng nhào tới bắt lại gần sổ cổ áo của. Ngươi cần yên tĩnh một chút. Gần sổ lạnh nhạt nói. Tội nhân dồn dập thở dốc, lần nữa ngồi xuống chờ gần sổ cho hắn một lời giải thích. Mục Tiên Linh, hiện nay thần tích học viện học sinh hội trưởng. Gần sổ giải thích, đệ 891 niên cấp thủ tịch sinh. Từ lúc 10 năm trước đã đạt được truyền kỳ võ tiên đỉnh phong, hồ sơ chính là bị nàng ở giữa đêm công phá thần quốc bắt quy án, nàng trời sinh liền sở hữu không thua với thần linh thể chất, vạn giới công nhận đời kế tiếp nữ vũ thần. Trời sinh thần thai tội nhân mỗi chữ mỗi câu hoán độc nói rằng, lại vẫn có loại này người tồn tại, ngươi chờ ta sớm muộn gì có một ngày muốn cái này nữ nhân thần phục ở dưới chân của ta, đáng tiếc ngươi là nhìn không thấy cái này một ngày. Không phải, ngươi hiểu lầm một việc. Gần sổ lắc đầu nói, Mục Tiên Linh mặc dù là trời sinh thần thai, thế nhưng ở 10 tuổi năm ấy liền tự phế thần thai cứu vớt mẫu thân của mình, từ nay về sau chỉ dùng thời gian 5 năm nàng lại lần nữa tu luyện thành vì thất giai vũ tiên, người nữ nhân này chân chính kinh khủng là của nàng ngộ tính cùng bản năng chiến đấu. Tội nhân đồng tử trong nháy mắt co rút lại phóng đại, không ai so với hắn càng tình tưởng trong lúc này độ khó. Mặc dù hắn có tu luyện thiên phú, cũng tuyệt đối không có nắm chặt làm được loại trình độ này. Thứ hai, xem ra cái này đệ nhị ta là chạy không thoát. Tội nhân trầm mặc khoảng khắc cười lạnh nói, ngươi nói không sai ta đích xác là thứ hai, tu luyện ngộ tính ta kém xa tít tắp nàng, thế nhưng ta không tin trí tuệ của ta so ra kém nàng, miễn là ta kế hoạch hoàn thành ta có thể tu luyện, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ chinh phục cái này Mục Tiên Linh. Đáng tiếc, không thể lại kéo dài thời gian. Gần sổ thở dài nói, tội nhân nói với hắn nhiều như vậy, không phải là tự nhận là ăn chắc hắn. Loại này kiêu ngạo tâm tư, hơn nữa mấy nghìn năm không có người nói chuyện tịch mịch, cho nên mới nhịn không được hướng hắn khoe khoang giải thích cho hắn. Thế nhưng theo hai người nói chuyện qua đi điểm ấy thời gian, người này dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy lại lần nữa kiên định tâm trí. Ngươi nên lên đường. Tội nhân một tiếng hừ lạnh biến mất. Cùng lúc đó, tội nhân tháp phía dưới cùng hai tầng vô thanh vô tức bắt đầu đổ nát. Đệ nhị mộng kỳ bên trong hủy diệt hết thể mặt trái lực lượng triều dâng, đem chọn cái tội nhân tháp đệ nhị tầng sẽ thành nát bấy đem gần sổ cùng mỹ cả xạ bao vây. Tội nhân mấy ngàn năm ngưng luyện, thành công đem tội nhân trong tháp chế tạo thành một cái mini một số gần như hình thái thứ ba mộng cảnh. Căn cứ các đại văn minh nghiên cứu, toàn bộ vũ trụ mộng cảnh thế giới chia làm 5 tầng thứ. Người thứ nhất tầng thứ chính là chúng sinh vô ý thức mộng cảnh, loại này trong mộng làm cái gì mộng đều có thể, thế nhưng loại này mộng bên trong hết thể đều là giả, mặc dù có thể làm được hủy thiên diệt địa đối với hiện thực không có ảnh hưởng chút nào. Người thứ hai tầng thứ, mộng chung thế giới bắt đầu bắt chước hiện thực. Có thể bắt chước hiện thực thế giới pháp tắc. Thậm chí thoạt nhìn cùng hiện thực không có khác nhau chút nào. Thiên vũ huyễn cảnh chính là chỗ này trùng mộng cảnh mảnh nhỏ cố hóa mà thành không cụ bị trưởng thành tính. Thủ tịch sinh tranh đoạt chiến mộng cảnh thế giới thì là so với người thứ hai tầng thứ tiến hơn một bước, dựa vào phệ mộng trùng tàn hồn lực lượng đạt tới người thứ ba tầng thứ mộng cảnh cùng hiện thực bộ phận trọng điểm. Đến rồi người thứ tư tầng thứ, mộng cảnh thế giới cùng chân thực sẽ không có khác nhau chút nào, thậm chí mộng cảnh có thể bao trùm chân thực thế giới. Ý nào đó mà nói, thế giới kịch chính là chỗ này một loại mộng cảnh thế giới. Ở Hoàng Kim Đại Lục rất nhiều biến mất văn minh. Bọn họ truyền thuyết ở lưu truyền rộng rãi hạ sẽ sinh ra một loại dường như thế giới kịch một dạng anh linh thế giới. Cái này kỳ thực chính là mộng chung thế giới tiến nhập đệ tứ tầng lần sinh đặc thù thế giới. Nếu như đến rồi cái thứ năm tầng thứ, trong giấc mộng hết thể đều có thể tùy tiện đồ vật biến hóa. Tỷ như trong mộng huyễn tưởng ra nhất kiện thần khí, xuất ra trong mộng kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi na y chính là chân thực tồn tại. Không cần dường như loại thứ tư thế giới giống nhau. Nhất định phải hoàng kim ý chí vị diện bổn nguyên lực lượng đồ vật biến hóa khả năng chuyển hóa đi ra. Hoàng kim đại lục một ít hoàn toàn đồ vật hóa thế giới kịch, là thuộc về cái này loại thứ năm mộng cảnh thế giới. Tội nhân tháp, chính là một cái miễn cưỡng đạt được đệ nhị tầng mộng cảnh thế giới cực hạn, miễn cưỡng chạm tới đệ tam tầng loại này không gian nhỏ, cho nên gần sổ cùng mỉ cả xạ khả năng chân thân tiến nhập nơi đây, cũng chỉ có như vậy khả năng tỉnh lại ngủ say vị diện bổn nguyên. Gần sổ cực kỳ tin tưởng tội nhân mục đích, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Ở thế giới kịch bên trong, vì sao giết chết nhân vật chính toàn bộ thế giới kịch sẽ kết thúc, bởi vì nhân vật chính trên người ẩn chứa nhiều nhất vị diện bổn nguyên ý chí. Một ngày hắn chết rơi chẳng khác nào một cái nằm mơ tồn tại thức tỉnh, toàn bộ thế giới tự nhiên cũng liền hủy diệt rồi. Tội nhân hiện tại chính là coi hắn là làm cái này thế giới nhân vật chính, đi qua giết chết hắn tới để vị diện bổn nguyên thức tỉnh. Vị diện bổn nguyên một ngày thức tỉnh nhất định phải đối mặt một vấn đề, trong giấc ngộng tích lũy đầy đủ hủy diệt thế giới mặt trái lực lượng. Nay cổ mặt trái lực lượng bạo phát đủ để trong nháy mắt phá hủy vị diện bổn nguyên, cái này có thể bức bách nó không tiếc bất cứ giá nào tiến hóa đem ngộng chung thế giới để thăng tới đệ tam tầng lần. Âm mặt trái lực triều tịch bao phủ gần sổ cùng Mì Ca Sa, ngủ say 6.000 năm vị diện bổn nguyên thức tỉnh. Toàn bộ thế giới ầm ầm nát bấy. Đệ nhị mộng kỳ băng diệt thành hư vô, mặt trái lực lượng tạo thành phong bạo cùng diệt thế chi vũ đều rơi vào đệ nhất mộng cảnh, vô số chân linh ở trong đó không ngừng dãy rủa, cấu thành toàn bộ đệ nhất mộng cảnh vị diện bổn nguyên nằm ở nửa mê nửa tỉnh cha nở dê tha y sinh mạng bản năng để vị diện bổn nguyên biết. Một ngày tỉnh lại mặt trái lực lượng trong nháy mắt sẽ giết nó. Thế nhưng tiếp tục duy trì mộng cảnh, lại dường như ấm nước sôi hút lên giống nhau. Cái này tràn ngập mặt trái lực lượng mộng chung thế giới sẽ không ngừng thôn phệ nó, cuối cùng hắn chỉ có thể ở mộng chung thế giới tồn tại triệt để tiêu vong ở hiện thực thế giới. Hai con đường đều là tử lộ, thế nhưng điều thứ hai sinh cơ hội càng nhiều một điểm. Vô số kim sắc nước mưa vọt vào mộng chung thế giới, đây là hợp thành vị diện bổn nguyên lực lượng, trong thực tế vị diện bổn nguyên bản thể, bắt đầu mạnh mẽ tiến nhập mộng chung thế giới, không ngừng cùng mặt trái lực lượng lẫn nhau tiêu hao. Tạo nên tới đi hướng đệ tam tầng loại này mộng chung thế giới. Màu đen triều tịch cùng đại dương màu vàng nóng không ngừng lẫn nhau mất đi, một ngày không ngừng va chạm. Sau 5 ngày, một điểm cuối cùng mặt trái lực lượng tiêu thất, chỉ còn lại có một mảnh chỉ có không đến một dặm đường kính lớn nhỏ hải dương màu vàng nóng. Ở mảnh này trong đại dương màu vàng nóng một tòa chỉ còn lại có tầng thứ 3 tội nhân tháp vô căn cứ tốc biến. Ta mộng thần cuối cùng thành công. Tội nhân đi ra tầng thứ 3 tội nhân tháp, nhìn đại dương màu vàng nóng lệ rơi đầy mặt. Vị diện bổn nguyên tuy là thắng, thế nhưng nó cũng bị mặt trái lực lượng triệt để phá hủy sinh mệnh. Hiện tại cái này một mảnh hải dương màu vàng nóng chính là mộng chung thế giới bổn nguyên. Hắn miễn là dung hợp mảnh này bổn nguyên là có thể đoạt xá mộng chung thế giới bổn nguyên hóa thân làm toàn bộ thế giới. Cái này mộng chung thế giới tiềm lực rất mạnh, hầu như sở hữu vô hạn tiềm lực tiến hóa. Đồng thời mộng chung thế giới cùng hiện thực hoàn toàn tương tự bao quát hợp thành thế giới trụ cột pháp tắc. Những cơ sở này pháp tắc hắn chỉ cần ý thức dung nhập thế giới là có thể ở nơi này thế giới thao túng, thậm chí ở dung hợp bên trong gấp bội cảm ngộ hiện thực thế giới pháp tắc. Chuyên kỳ trở lên, vĩnh viễn là phép tắc thiên hạ. Có thể gấp bội tốc độ cảm ngộ pháp tắc, thậm chí theo mộng chung thế giới tiến hóa tăng gấp bội trình độ càng ngày càng nhiều, đủ để cho hắn sở hữu đứng đầu nhất tu luyện thiên phú. Chỉ có như vậy mới có không uổng phí hắn khổ tâm mấy nghìn năm bố trí tất cả. Đợt, cảm ơn băng băng tốt nát vụn cùng bạn đọc 1409-1713-5344 tháng 5 năm 32-588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, thiên nộ nữ nhân đoán, kinh điển tâm lam sắc yêu cơ, E2010 khen thưởng.